Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Subo, hắn nói, ngẩng đầu lên, trong lòng Toàn Cơ có một tia đau đớn. Quả nhiên, so với khi đó cảm giác đã thay đổi. Khi đó hắn, chỉ biết ôn nhu mà nói. Vân Nhi, nhìn ta, mà giờ khắc này, với hắn mà nói, nàng cùng lắm chỉ là một nô tỳ đê tiện thôi. À, hoặc là, cho hắn biết kỳ thật nàng chính là Tuân Vân Tâm. Kết cục, sẽ so với một cung nữ càng thê thảm hơn. Chí tình chí nghĩa, nàng lại muốn nhìn một chút nam nhân trước mặt tuyệt tình này. Làm thế nào trước đây nàng lại nghĩ hắn là người chí tình chí nghĩa? Con ngươi, càng trở nên bình tĩnh. Đau xót trên mặt giấu đi trong nháy mắt, ngước mắt, nhìn khuôn mặt nam tử cương nghị. Đã 2 năm nàng và hắn xa cách, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy. 2 năm, cuối cùng hắn vẫn thay đổi. So với khi đó, hắn càng thêm gầy tóc phấn kim quan. Không mặc triều phục, chỉ mặc một kiện thường phục màu vàng sáng. Nơi vòng eo vẫn treo một khối ngọc hòa điền. Do mẹ đẻ hắn là Liễu Đức Phi đưa cho hắn, chỉ là cái tua ngọc nàng làm cho hắn nay đã thay cái mới. Hiện giờ bạch ngọc xứng với châu hoa tuệ, thoạt nhìn càng xứng với ngọc bội của hắn. Hắn không có cảm giác đặc biệt khổ sở, với hắn ngay cả nàng cũng có thể không cần, sao còn để ý một cái tua. Nữ tử phía dưới ngước mắt lên, trong nháy mắt nội tâm hắn căng chặt, sau đó lập tức dường như buông lỏng xuống. Thì ra, không phải nàng, nữ tử trước mặt, thua nàng một phần thanh tú. Ánh mắt nàng khiến cho người ta một loại cảm giác thanh lãnh. Chính là đôi mắt nàng ta, rất giống nàng, chỉ là giống, hắn như nhẹ thở dài một tiếng. Đôi mắt Vân Nhi tựa như một ao nước thanh tuyền, so với nàng tinh khiết hơn nhiều. Mà nàng ta, nhiều hơn một phần trong sáng tựa như ánh trăng. Thời điểm mây tan, làm cho người ta hoảng hốt không thể chỉ rõ phương hướng. Hoàng thượng, Hàn Thanh nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Bạc Hề Hành mới hoàn hồn, thu hồi tay, khẽ cười một tiếng hỏi. Chủ tử ngươi, có khá hơn không? Hồi Hoàng thượng, khá hơn nhiều rồi. Nghe vậy, nam tử trước mặt cũng không muốn nhiều lời. Di chuyển bước chân, Toàn Cơ cắn răng một cái. Mở miệng nói, nô tỳ cả gan. Khẩn cầu hoàng thượng đi xem nương nương một chút. Nương nương, hắn nhíu mi, Toàn Cơ thong dong mở miệng. Dạ, uống nước nhớ nguồn, nàng một ngày là chủ tử của nô tỳ, thì vĩnh viễn là chủ tử nô tỳ. Hắn bỗng nhiên cười, sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, ngươi thật sự là vì chủ tử ngươi. Mà ở chỗ này, ngăn chẫm lại, bàn tay đặt trên đầu gối hơi hơi siết chặt, hắn vẫn giống như trước đây rất thông minh. Rõ ràng, là Hàn Thanh gọi nàng lại. Hắn lại nói là nàng ngăn hắn lại. Ý thứ này, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Vẫn như trước, nàng chỉ cúi đầu, chém đinh chặt sắt mà đáp. Dạ, nếu là, hắn đến gần rồi nàng. Môi mỏng khẽ mở, nếu là chậm lưu ngươi lại thì sao? Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là tỳ nữ của nương nương. Chưa từng có ý tưởng không an phận. Hoàng thượng nếu khăng khăng. Đó chính là khiến nô tỳ bất nghĩa. Nô tỳ chỉ có lấy cái chết để tạ tội. Cắn chặt răng, nói cho hết lời. À, khẩn trương cái gì? Cùng lắm chậm chỉ thuận miệng nói thôi. Cuối cùng một tia nguy hiểm trong đáy mắt kia chậm rãi tan. Hắn lại nói tiếp, chậm tùy ý đi cùng ngươi một chuyến. Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra. Tạ hoàng thượng, hoàng thượng. Hàn Thanh tiến lên một bước, lại thấy Bạc Hề Hành khẽ giơ tay. Ngươi đi về trước, vậy chuyện thất phương ra vào kinh, vẫn là để chậm nói cùng ngươi. Dạ, Hàn Thanh nói cáo lui. Bạc Hề Hành mới cho Toàn Cơ đứng dậy, nàng lại nhịn không được. Lặng yên nhìn thoáng qua bóng dáng Hàn Thanh, thất phương ra muốn vào kinh sao? Đúng rồi, nàng đã quên, ngày giỗ của Tiên Hoàng Hậu. Năm đó, nếu không phải nàng là đồng lõa, Tiên Hoàng Hậu cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Thất phương gia, nàng cũng đã lâu không thấy. Lời nói tác giả, lúc tiểu thất vào kinh, sẽ, rất xuất sắc, ta bảo đảm, a ha ha, các kẻ thù dần lộ diện a, hắc hắc, cách chương.